Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 299, lòng đất hai tầng. Lý Tư Chính đang vui vẻ đào hố. Lấy tay bên trong dao bầu vì là công cụ. Đào cắm ở trong đất. Phát sinh vang lên sàn sạt. Kết quả đào một cái hố không có. Đào một cái hố không có. Hả? Số 99 gãi đầu một cái. Xem tới nơi này cổ đại vũ khí số lượng. Không có chính mình tưởng tượng đến nhiều như vậy. Số 99 gõ gõ đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Từ trên người lấy ra một đồng tiền vàng. Vàng óng ánh, vàng óng ánh. Các vị lão thiết, bói toán đã đến giờ. Chúng ta có thể dùng này đồng tiền vàng. Tìm kiếm lòng đất bảo tàng. Nói. Số 99 đem đồng vàng vứt lên. Nội tâm nổi lên một cái niệm. Hiện tại, số 99 thuật bói toán đã rất mạnh. Trong nháy mắt là có thể hoàn thành một lần bói toán. Lòng đất có hay không bảo vật? Đùng, Lý Tư tiếp được không trung hạ xuống đồng vàng. Mở ra lòng bàn tay vừa nhìn. Hả, phía dưới cái gì cũng không có. Chính mình càng đi về phía trước đi. Lòng đất có hay không bảo vật? Lý Tư liên tục quăng trong tay đồng vàng. Càng chạy càng xa. Đã bất chi bất giác. Thâm nhập biển đảo trung tâm. Cũng đem này cái hải đảo nhìn ra càng cẩn thận. Này xác thực là sa mạc địa hình. Lòng đất có hay không bảo vật? Lý Tư vứt lên đồng vàng. Mở ra lòng bàn tay vừa nhìn. Hả? Vẫn không có. Lẽ nào mình cả nghĩ quá rồi? Biển đảo thực chỉ có một cây thương. Vừa bắt đầu liền bị chính mình tìm tới. Càng đi về phía trước đi thôi. Mặt trời đã sắp muốn xuống núi. Lại không tìm được. Chính mình liền trở về bãi cát. Sống quá một đêm. Ngày mai trở về nơi đóng quân. Bỗng nhiên, Lý Tư dưới chân chìm xuống. Thật giống có loại sức mạnh đem chính mình hướng về trong đất quăng. Chờ phục hồi tinh thần lại. Hai chân đã rơi vào hạt cát bên trong. Cát chảy. Mẹ nó. Số 99 cả người lấy làm kinh hãi. Chính mình suýt chút nữa đã quên. Ở trong sa mạc, hạt cát chính là nguy hiểm lớn nhất. Điều này cũng không tự trách mình. Ta cũng không nghĩ tới. Biển đảo gặp có sa mạc địa hình a. Có điều, số 99 trong trí nhớ. Nắm giữ đối phó cát chảy tri thức. Nếu như không cẩn thận rơi vào cát chảy. Tuyệt đối không nên dãy giụa. Càng dãy giụa đi đến càng nhanh. Mặc dù mình khí lực rất lớn, nhưng vẫn không thể đối kháng cát chảy cạm bẫy. Vào lúc này, muốn bình phục tâm tình, tuyệt đối không nên căng thẳng. Trước tiên ngửa mặt nằm trên đất, giảm thiểu sức chịu nén. Sau đó, chậm rãi đem hai chân nhổ ra, dùng lăn lộn tư thế rời đi khu vực nguy hiểm. Số 99 đã căn cứ trong đầu tri thức nằm trên đất. Quả nhiên không có tiếp tục đi xuống hãm. Dã ngoại cầu sinh tri thức cứu mình. Số 99 từng điểm hướng ra phía ngoài rút chân của mình. Đã có một chân rút ra. Gào gừ gào gừ. Vào lúc này, gấu đen vui vẻ địa hướng mình cuồng chạy tới. Mẹ nó. Số 99 mở to hai mắt. Nhìn thấy núi nhỏ như thế gấu đen lao nhanh hướng mình. Tuyệt đối không nên a. Gào gừ gào gừ. Số 99 truyền đạt chỉ lệnh. Gào gừ gào gừ, gấu đen vui vẻ địa đưa ra đáp lại. Làm sao, gặp phải nguy hiểm, yên tâm, ta tới cứu ngươi. Gấu đen chạy như điên tới, hận không thể cho số 99 một cái ôm nhiệt tình. Số 99 vô vọng địa thở dài, không trách gấu đen gặp khanh tất dẫm. Nguyên lai ngươi chính là to lớn nhất hố A. Ta nhận mệnh, ầm ầm, Lý Tư cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Trước mắt cát vàng ào ào địa đi xuống. Theo sát, toàn bộ thế giới đều tối lại. Coi như số 99 thị lực mạnh hơn. Ở tuyệt đối hắc ám tình huống. Hắn cũng là cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể cảm nhận được hạt cát nhanh chóng ma sát qua thân thể. Liên tục đi xuống hàng. Chính mình gặp hàng bao lâu? Này cát chảy đến cùng bao sâu a? Dựa theo chính mình hiện tại thân thể tình hình. Nếu như chôn đến không phải rất sâu, chính mình bế một đoạn khí, nên còn có thể bò ra ngoài. Dù sao, ta đã rất mạnh, gấu đen khẳng định không cứu. Oanh, Thân thể thật giống đụng vào cái gì rắn chắc đồ vật. Là tảng đá à? Số 99 muốn dùng ngón tay gõ rung một cái. Phát hiện mình cả người đã không thể động đậy. Lại như là dùng dây thừng vững vàng trói chặt. Cam. Vào lúc này, số 99 mới muốn từ bản thân bị chôn ở hạt cát dưới. Hắn muốn từ hạt cát bên trong bò ra ngoài. Có thể nhúc nhích ngón tay khí lực đều không có. Từ trước ung dung có thể hoàn thành động tác. Hiện tại nhưng xem gánh vác một ngọn núi. Chính mình, tựa hồ đánh giá cao sức mạnh của chính mình. Ta thân thể, tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Hoảng sợ như hắc ám như thế. Đem số 99 chăm chú vây quanh. Ta sẽ chết à? Nguyên lai tử vong có thể cách mình như thế gần. Có thể chỉ cách một giây đồng hồ thời gian. Ai? Nói rồi không muốn tùy tùy tiện tiện làm sự tình. Vốn là vào lúc này. Chính mình nên ở cạnh biển vui vẻ địa uống rượu ăn thịt. Sau đó ngày mai trở về nơi đóng quân. Chờ ngao đến cái này tiết mục kết thúc. Chính mình là có thể nhờ vả nơi phồn hoa. Nhận thức không giống tiểu tỷ tỷ. Hiện tại, đều không còn. Nhân sinh, cũng thật là vô thường a. Hoảng sợ, đang dần dần rút đi. Chết đến nơi rồi. Trái lại không như trong tưởng tượng như vậy hoảng sợ. Trái lại có một loại vứt bỏ hết thảy như chút được gánh nặng. Ầm ầm, có một vật theo cát chảy va hạ xuống. Đập ầm ầm đến số 99 bên người. Là gấu đen sao? Số 99 nghe được. Phát sinh âm thanh. Cái con này khốn nạn. Đều là ngươi hại. Ai? Hiện tại hai người chúng ta muốn chết đến đồng thời. Liền như vậy kết thúc đi. Gấu đen còn đang không ngừng giãy giụa. Cầu sinh dục vọng so với số 99 phải mãnh liệt nhiều lắm. Không cần giãy giụa, vô dụng, ngươi càng giãy giụa ép tới càng tàn nhẫn. Ô ô, gấu đen điên cuồng phát sinh các loại âm thanh. Đừng giãy giụa, vô dụng, ầm ầm, dưới thân đồ vật, thật giống bị gấu đen đập phá. Một giây sau, số 99 lại cảm nhận được trụy xuống cảm giác. Nguyên lai, còn thật sự có dùng. Ào ào ào. Lý Tư nặng nề đập xuống. Sau đó là không ngừng lưu động hạt cát. Phi phi. Số 99 thối hai cái. Từ trong đống cát bò đi ra. Chu vi một vùng tăm tối. Cái gì cũng không nhìn thấy. Nơi này là nơi nào? Lý Tư ngắt cái búng tay. Đầu ngón tay bốc lên một đoàn màu xanh lam điện quang. Thăng cấp làm sấm sét đại sư sau. Lý Tư đối với năng lượng khống chế càng thêm thích làm gì thì làm. Nói đơn giản, hắn hiện tại chính là một bộ hình người kỳ đà cản mũi. Có quang, hắc ám liền bị đuổi tản ra. Lý Tư nhìn rõ ràng chu vi. Mẹ nó, đây là địa phương nào? Dựa vào ánh sáng yếu ớt, Lý Tư nhìn rõ ràng rất nhiều thứ. Đây là một cái hành lang rất dài. Không biết thông tới đâu. Trên vách tường có chiến đấu dấu vết lưu lại. Rất hiển nhiên, là nhân loại kiến tạo nơi này. Đương nhiên, cũng khả năng là người ngoài hành tinh, cũng có khả năng là người tu tiên. Phép thuật cũng không phải là không có khả năng. Gào gừ, gấu đen tiến đến số 99 bên người. Vui vẻ sượt số 99 chân, thuận tiện đánh gãy số 99 suy nghĩ lung tung. Khốn nạn, đều là bởi vì ngươi con gấu này, chúng ta mới bị vây ở chỗ này. Đương nhiên, nếu như không có con gấu này, chính mình cũng không tìm được nơi này. Đi thôi. Nếu đến rồi. Liền đi xem. Tìm tòi hư thực. Lý Tư nâng một chùm sáng. Dọc theo hành lang đi tới. Gấu đen dập khuôn từng bước theo sát sau lưng hắn. Con gấu này vóc người rất lớn. Lá gan thực rất nhỏ. Rất rõ ràng bị dọa sợ. Một bên đi tới. Vừa quan sát chu vi. Ồ. Nơi này có một bộ bạch cốt. Là nhân loại xương. Không phải đáy biển phát hiện kim loại xương cốt. Lý Tư ngồi xổm xuống. Vươn ngón tay nhẹ nhàng đụng vào. Nó toàn bộ sụp đổ. Hóa thành một bột lọc chưa? 10.000 năm quá lâu. Không có cái gì sinh mệnh năng gánh vác như vậy thời gian dài dằng dặc. Liền xương đều không để lại. Ngủ yên đi. 10.000 năm trước linh hồn. Đem ngươi lột da chóc thịt chuyện như vậy. Cũng không phải bản ý của ta. Số 99 đứng dậy, cúc cung hỏi thăm, sau đó, Tiếp tục mang theo gấu đen hướng về phía trước bôn ba. Hành lang rất dài. Lý Tư nhìn thấy bị nước biển ăn mòn dấu vết. Cùng với thông gió phương tiện. Đương nhiên, ở thời gian tàn phá dưới, chúng nó cũng là đụng vào liền nát. Không có cho số 99 lưu lại bất kỳ đầu mối hữu dụng. Chỗ này lòng đất không gian. Đến cùng là làm gì dùng? Lại là người nào xây dựng nơi này? Đương nhiên, cũng khả năng không phải lòng đất không gian. Chỉ là quá 10.000 năm. Nơi này bị chôn đến lòng đất. Tiếp tục đi một chút xem một chút đi. Hiện nay không có manh mối. Trong đầu một đoàn hồ dán. Hành lang rất dài. Căn cứ bước đi cảm giác. Chính mình thật giống là không ngừng hướng phía dưới. Số 99 đi rồi rất lâu. Phía trước mới xuất hiện một cánh cửa. Sau cửa không gian bị nghiêm trọng phá hoại quá. Đầu đầu cũng có kim loại khung xương hài cốt. Nhìn, lại như một tòa vạn nhân hố. Chỉ có điều chôn không phải người. Mà là kim loại khung xương. Có chút khung xương trong tay. Còn nắm tinh thể cây giáo. Chính mình đoán không sai. Cái kia quả nhiên là kim loại khung xương khi còn sống sử dụng binh khí. Khi còn sống, nếu như chúng nó thật sự có sinh mệnh lời nói. Nhớ lại tinh thể cây giáo uy lực. Số 99 sửng sốt một hồi. Như vậy khủng bố binh khí. 10.000 năm trước nên là một hồi thế nào chiến tranh. Thế giới bị hủy diệt. Một chút cũng không kỳ quái. Số 99 nhảy vào xương cốt phần mộ. Nhặt lên một cái tinh thể cây giáo. Cũng không biết có còn hay không năng lượng. Số 99 cũng không dám loạn thí. Vạn nhất đem nơi này chôn đây. Thu thập được kim loại cây giáo. Hết thảy đặt ở gấu đen trên lưng. Ngươi cũng ra chút ít lực đi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không tại đây cái kỳ quái mới. Răng rác, răng rác. Số 99 ngẩn người. Vì sao lại có lại rơi cảm giác? Lý Tư nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn thấy gấu đen xuất hiện sau lưng tự mình. Dầm, mặt đất toàn bộ sụp lún xuống dưới. Từng bộ kim loại khung xương. Toàn nện ở số 99 trên người. Mẹ nó. Lý Tư chậm rãi bỏ lên. Đem trên người kim loại khung xương tất cả đều bỏ qua. Hắn tức giận đá một cước gấu đen. Người cũng thật là có hố tất dẫm. Một cái hố cũng không buông tha. Gào gừ gào gừ. Gấu đen oan ức mà kêu hai tiếng. Tựa hồ muốn nói điều này cũng không trách ta a. Lý Tư đánh giá thân ở không gian. Không nghĩ đến lòng đất không gian phía dưới. Còn có không gian. Không. Chính mình vừa nãy tiến vào địa phương. Hẳn là vào miệng. Lối vào. Như vậy kịch liệt địa chiến đấu. Thực chính là bảo vệ nơi này. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Số 99 thắp sáng điện quang. Con mắt nhìn chu vi. Nơi này nên bị triệt để phá hoại quá. Đâu đâu cũng có kim loại hài cốt. Đã có biển nước thẩm thấu nơi này. Chu vi ướt nhẹp, nơi này rất lớn. Số 99 cưỡi gấu đen xoay quanh, miễn cho nước biển yêm chân của mình. Bỏ ra nửa giờ, Lý Tư ở dưới đất hai tầng quay một vòng. Một lát, hắn tựa ở gấu đen trên lưng. Thở dài nói, nơi này hẳn là tồn trữ máy chủ phòng máy. Gào gừ gào gừ, gấu đen phát sinh tiếng kêu. Lý Tư vỗ vỗ, đầu, người nhất định rất kỳ quái. Ta là làm sao biết? Thực cũng chia tình huống. Lý Tư giơ cánh tay lên. Lẩm bẩm nói. Bình thường là trên tường viết tự thời điểm. Gấu đen rõ ràng có chút mộng. Ha ha. Lý Tư nở nụ cười một tiếng. Thực chủ yếu là tiếng Trung. Tiếng Anh ta cũng không hiểu lắm. Mà nơi này. Là bên trong Anh song ngữ. Gào gừ gào gừ. Có phải là có chút mộng? Lý Tư từ gấu đen trên lưng nhảy xuống. Khe khẽ thở dài, thực, ta cũng có chút mộng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.